lần sau nhất định phân cho hắn ít bạc hơn một chút. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tần Hào, con người của phu quân ta rất tốt. Diệp Mai, nhân phẩm của ta rất tốt. Những người khác, ha ha, cách chương.